Chương 4. 504 xử lý Kiều Mộc lánh mắt nhìn chán nản ngã ngồi trên mặt đất Kim Triều Dương, ánh mắt nhàn nhạt tại hắn trên mặt đảo qua, các ngươi cho rằng, một loại ngọc phù thượng chỉ có thể có một loại công dụng, nhất trọng công kích hoặc là phòng ngự phụ trợ A quả thực 10 phần sai kể từ Kim Phù Ngọc Lục mảnh thứ 9 ngọc phù mở ra về sau, nàng thực tế vẽ phù thủy chuẩn, đã từ huyền cấp viên mãn cảnh phụ sư, bước vào địa cấp nhập môn giai đoạn. Một cái nho nhỏ hoàng cấp phù sư nhảy đến trước mặt nàng nhảy nhót, không phải liền là bị đập phần A Kiều Mộc lười nhác tiếp tục nói nữa, quay người bạch bạch bạch hướng Mặc Liên Thân vừa đi đến. Xéo đi nhanh lên cái kia Dương hướng Kim, đều không muốn lại nhìn hắn một cái. Kim Chiêu Dương đáy mắt lướt qua một chút giận dữ, miễn cưỡng bám lấy thân thể đứng lên, còn đối xử lại cùng Kiều Mộc bọn họ cãi lại. Vân viện trưởng đã thở dài, phất phất tay để người dẫn hắn đi xuống. Kim Chiêu Dương giải thích thực sự là buồn cười vạn phần. Vừa rồi tất cả mọi người cũng không phải mắt mù, ai đều thấy được, từ đầu đến cuối công kích Kim Chiêu Dương, đích đích xác xác cũng chỉ là một khối công kích ngọc phù. Từ đâu tới 5 khối ngọc phù công kích ra Kim Chiêu Dương bị người dẫn đi kia ngay miệng, ý lì hành nguyên không thế nào chịu phục gào lớn 2 tiếng. Thằng đến bị lôi ra diễn luyện trận, kia chói thai thanh âm, mới hết cáo kết thúc. Mặc Liên con mắt ú lánh. Bình tĩnh không lay động quét về phía Kim Chiêu Dương rời đi phương hướng, sóng ngầm mãnh liệt ánh mắt lạnh lùng dị thường, đầu ngón tay tại tay háo xuống nhanh chóng tìm kiếm. Đưa tin Ngọc Phù Thượng lưu lại một cái câu chữ. Cùng một thời gian, Hoàng gia học viện bên ngoài một nhóm ẩn vệ, nhận được Thái tử Điện Hạ chỉ thị. Làm Kim Chiêu Dương bị người đẩy ra Hoàng gia học viện kia ngay miệng, nên đón đại lễ của hắn, là một mảnh sáng như tuyết đao quang kiếm ảnh. Thiên vận người. Ngay cả Hoàng gia học viện nội bộ đều thẩm thấu. Hồi Đông Lâm huyện trên đường, Tiêu Mục hơi nhữ mày nói. Có lẽ tại bọn họ không biết thời điểm, thiên vận sớm đã thẩm thấu ba châu các đại gia tộc QNZ không nhất định. Liên tưởng đến tại Mục gia hậu viện xuất hiện cái kia thì thôi. Tiêu Mục vi túc xuống lông mày. Hẳn là, Mục gia nội bộ QNZ có thiên vận tổ chức người tồn tại thi huệ tâm có thể hay không cùng trời vận có quan hệ nếu như đúng vậy, đó có phải hay không cho thấy. Thiên vận người, tại Mục gia ẩn nút ít nhất phải có 10 thời gian mấy năm đi một đoàn người về tới Đông Lâm huyện, đổi quần áo dùng nữa. Chẳng được bao lâu, Di Nhan Thánh Tử một đoàn người QNZ đi theo trở về, biểu lộ lãnh đạm nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, Di Nhan Thánh Tử thế mà lại còn trở về nàng cũng thật là đánh giá thấp vị này Thánh Tử đại nhân ra mặt dạy. Song phương đều đã vạch mặt, hắn thế mà còn có thể mang người như không có việc gì hồi Đông Lâm huyện. Bản thánh tử là đóng tiền Di Nhan thánh tử nổi giận đùng đùng ném câu nói tiếp theo, mang người thẳng hướng chính mình phôi thô phòng đi đến thanh toán 5 ngày phí ăn ở, thế nào đều muốn ở cái hồi vốn tiểu mặt than cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau một chút, không hiểu cảm thấy vị này cao cao tại thượng thánh tử đại nhân, có vẻ như có chút tiếp địa khí nửa canh giờ qua đi, có tin tức đưa tới Di Nhan thánh tử trên tay, đại nhân, Kim Chiêu Dương đã bị xử lý. Di Nhan thánh tử một bàn tay sẽ xuề ra nhỏ bàn vương tử chém thành mảnh vỡ. Hầu ở một bên tế ti, nhịn không được kéo ra khỏe mắt. Chơi ạ, thánh tử đại nhân đem trong phòng duy nhất xuề ra có thế để đồ uống trà cái bàn cho bổ. Địch nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Đáng chết thần châu thái tử, cái này bụng dạ độc ác ra hỏa, tất nhiên là hắn vụng trộm phái người, đem Kim Chiêu Dương tiểu tử này cho xử lý.